Siêu thời không bình chắc. Tác giả: Tam Hành Đích Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415: Lấy nhân loại vinh quang. Hạ, Trung Quốc tổ trưởng Trần tiên sinh, ngài nếu như nhìn thấy lời nhắn này, mời nhất định phải tới Kiên Quốc New York tìm ta. Ta tại Trung Quốc đại sứ quán đợi ngài. Nhìn xem đồng hồ đeo tay trong màn hình cái tin này. Trần Vũ nhíu mày, tin tức gửi tới thời gian là gamma xạ tuyến xung kích địa cầu trước 1 phút, mà hắn thẳng đến ban đêm mới nhìn đến. Vô ý thức đánh chữ hồi phục, nhưng chỉ nhấn màn hình mấy lần mới nghĩ đến toàn cầu điện tử sản phẩm đã sớm toàn bộ hư mất. Xem ra là có việc gấp a, cũng không biết chỉ hoãn lâu như vậy còn có kịp hay không. Từ trên giường ngồi dậy, Trần Vũ cầm lấy mặt nạ mang tốt, liền chuẩn bị mở ra truyền tống môn tiến về Kiên Quốc. Nhưng ngón tay chạm đến chốt cửa trong nháy mắt, lại đột nhiên giật mình. Ngoạn tao, thế nào? Tay nâng một bản thời gian địa đồ, thư tịch Husky ngẩng đầu. Lười biếng nói, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Đào Hồng đâu? Trần Vũ lúng ta lúng túng nói. Nghe vậy, Husky cũng là sững sờ. Trước đó không phải đã nói, quan bế gamma xạ tuyến về sau, mang nàng tới phi thuyền của ngươi bên trong, cùng một chỗ trở lại địa cầu sao? Ba, Trần Vũ bực bội vỗ xuống trán. Kia cắt điêu không có vào a, là ngươi mẹ nó quên mở cửa đi. Nàng sẽ không đánh điện thoại sao? Còn nơi nào có mạng lưới a huy, cũng có thể mình bay trở về a. 400 vạn cây số a đại ca, bay đến báo hỏng sao? Lần này nàng khẳng định phải tức giận. Thật là, Trần Vũ tút tút thì thầm thao tác truyền tống môn, thâu nhập một chuỗi tọa độ số liệu, đem cửa dùng sức đẩy, két két, phía sau cửa chính là một mặt ngạc nhiên Tiểu Đào Hồng. Trần tiên sinh, Tiểu Đào Hồng vội vàng điều khiển trang phục phòng hộ bay vào. Một tay lấy Trần Vũ ôm lấy. Nhanh như vậy ngài sẽ tới đón ta rồi. Trần Vũ, Husky, yên lặng bóp tắt thuốc lá. Husky tọa hồi nguyên vị. Một lần nữa đọc sách. Làm ta vừa rồi không hề nói gì. Tê tê, nhổ phong bế thức mũ giáp. Tiểu Đào Hồng hấp tấp ngồi tại trước bàn máy vi tính. Xốc lên bản bút ký. Trần tiên sinh, mau đưa camera cho ta. Ta phải nắm chắc thời gian biên tập lần này trực tiếp video. Không phải liền không kịp thượng truyền. Ngoặc kép chấm chấm. Ăn ngay nói thật, người thật là một cái ưu tú người máy. Trần Vũ thở dài. Đúng vậy a. Tiểu Đào Hồng trọng trọng gật đầu. Đắc ý, làm trợ lý, ta là chuyên nghiệp. Chuyên ngành của ngươi không phải tình yêu sao? Husky ngẩng đầu hỏi. Bạch, Tiểu Đào sau lập tức ném đi tràn ngập sát khí ánh mắt. Cả kinh Husky vội vàng kẹp chặt cái đuôi. Video cái gì không cần biên tập, bản bút ký đều hư mất. Trần Vũ đưa tay quăng lên Tiểu Đào Hồng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Toàn cầu server cũng đều xong đời, ngươi còn hướng nơi nào truyền? Đi theo ta đi, mang ngươi đi một vòng. Đi cái nào a? Đi Kiên Quốc. Đúng, trang phục phòng hộ đừng thoát, mặt nạ cũng mang tốt. Một người một máy móc, đơn giản chuẩn bị chỉ chốc lát, liền thông qua truyền tống môn đi tới Kiên Quốc Zoneo Trung Quốc đại sứ quán. Lúc này, Tây bán cầu Kiên Quốc chính sử buổi sáng, mượn nhờ ánh mặt trời sáng rỡ, có thể rõ ràng nhìn đến đại sứ quán trước cửa trấn giữ bảo an. Súng ống đầy đủ, ngài là siêu thời không áp chủ sao? Một vị rõ ràng là dẫn đầu bảo an thấp thỏm tiến lên. Jun giọng hỏi, đối mặt một cái có thể nhẹ nhõm phá hủy cả nhân loại văn minh tồn tại. Cho dù làm tâm lý tố chất quá cứng đặc công, cũng không khỏi sinh lòng khẩn trương. Xoay tay lại quan trọng truyền tống môn. Trần Vũ trên dưới đánh giá đối phương vài lần. Làm sao ngay cả súng tiểu liên cùng lựu đạn đều phối hợp rồi? Là như thế này, toàn cầu hệ thống truyền tin toàn bộ sụp đổ. Quốc gia tạm thời đã mất đi năng lực khống chế, mà lại, dẫn đầu bảo an nhìn ngang liếc dọc. Kiên quốc nơi này vũ khí tràn lan, không có tự vệ lực lượng cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Nha, Trần Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức lại hỏi, ta là tới tìm đặc thù tiểu tổ tổ trưởng, hắn còn ở bên trong à? Tại, bảo an lập tức nghiêng người, cung kính đưa tay, Trần tiên sinh, ta mang ngài đi, được, tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới. Không bao lâu, Trần Vũ cùng tiểu đào hồng liền đi tới Trung Quốc đại sứ quán tầng hầm tầng 2. Dừng ở một mặt kim loại đúc thành ngoài cửa phòng, tổ trưởng liền tại bên trong, ngài có thể trực tiếp đi vào, không có việc gì ta liền đi trước. Tốt, làm phiền ngươi, đưa mắt nhìn bảo an rời đi, Trần Vũ đưa tay đẩy ra cửa kim loại, chỉ thấy trung niên tổ trưởng cùng phụ tá của hắn nhóm chính sứt đầu mẻ chán xử lý lượng lớn văn kiện, nhìn thấy Trần Vũ xuất hiện. Gian phòng bên trong lập tức dạ tước im ắng, mỗi người đều đình chỉ công việc trong tay. Trần tiên sinh, ngày rốt cuộc đã đến. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là trung niên tổ trưởng. Hắn đứng người lên, sửa sang lại trên người giấy mảnh, bước nhanh về phía trước đưa tay cùng Trần Vũ đem nắm. Ta còn tưởng rằng ngày đó tin tức gửi đi thất bại nữa nha. Nếu như chậm thêm một phút liền thật thất bại, vậy liền cực kỳ phiền toái. Thông tin toàn diện hư hao, sẽ để chúng ta rất khó cùng ngài liên hệ. Đến cùng là chuyện gì? Các ngươi nơi này cần muốn trợ giúp. Không phải trợ giúp, trung niên tổ trưởng lắc đầu, đưa tay làm thủ thế. Hiện trường đám người, bao quát Ngô tỷ tại bên trong, hết thảy cáo từ rời đi. Đông, quan trọng cửa kim loại. Trung niên tổ trưởng từ thiếp thân trong túi áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho Trần Vũ, ngài trước nhìn cái này, đây là tiếp nhận giấy đơn, triển khai, Trần Vũ phát hiện phía trên là một chuỗi kỹ càng địa chỉ. Đây là đâu? Ở vào xuống núi Gà Đông bộ nào đó đất, nếu như không phải không cách nào thông tin, ta khẳng định sẽ phái người đi nơi nào sớm điều tra. Vậy cái này xuyên địa chỉ là có ý gì? Hô lưu cho ngài. Hô. Trần Vũ hai mắt tinh quang lóe lên. Lúc nào? Ngay tại gamma xạ tuyến giáng lâm địa cầu trước mấy phút. Trung niên tổ trưởng ngữ khí nhẹ nhàng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Ta sợ mình quên, ngay tại lúc ấy viết trên giấy, nó cho ngươi đi kia cái địa chỉ tìm một vật, là nó sớm chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Có ý tứ là cạm bẫy sao? Trung niên tổ trưởng chỉ Trần Vũ chiếc nhẫn. Ngài có cái này, bất kỳ cái gì cạm bẫy đối với ngài tới nói đều không có ý nghĩa à? Âm thầm dưới lưng sâu này địa chỉ, Trần Vũ đem văn kiện đưa về. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại liền đi nơi đó nhìn một chút. Được rồi, nếu như không phải cơ mật, có thể hay không thuận tiện trở về nói cho chúng ta biết một tiếng? Có thể. Đúng, hiện tại kiên quốc rất loạn a. Các ngươi nơi này không có vấn đề sao? Ta có thể giữ tiểu đào hồng lại, nàng là chuyên nghiệp người máy chiến đấu. Là tình yêu người máy a. Tiểu đào hồng nhanh khóc. Trung niên tổ trưởng quay đầu đánh giá tiểu đào hồng một phen. Thật có thể chứ? Có thể. Vậy liền quá cảm tạ ngài. Nói thật, không có chi viện một mình lưu tại cả mảnh thổ địa bên trên, thật là có một ít không thoải mái. Yên tâm, Trần Vũ quay người, vừa đi vừa phất tay. Lần này chính thức bình chắc cùng ngoài định mức trực tiếp tích lũy tích chia rất nhiều. Có thể rất nhanh trợ giúp toàn nhân loại một lần nữa thành lập khoa học kỹ thuật xã hội. Nghe vậy, một bên tiểu đào hồng vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra phát hình một đoạn bối cảnh âm nhạc. Chính đạo ánh sáng, chiếu trên mặt đất, trung niên tổ trưởng, chờ đợi Trần Vũ rời đi. Tiểu đào hồng đóng lại điện thoại, nhìn về phía trung niên tổ trưởng, người đó là cái gì biểu lộ? trung niên tổ trưởng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Siêu, đông, ngắn ngủi 4 phút, tại AI lực trường tốc độ khủng khiếp dưới. Trần Vũ đi tới chính xác địa chỉ chỗ, phát hiện nơi này là một tòa chiếm diện tích không nhỏ trang viên. Đẩy ra rỉ sét cửa sắt, Trần Vũ không nhìn bất luận cái gì phục kích, trực tiếp tiến vào trang viên chủ trong biệt thự. Chính giữa phòng khách ương trên mặt bàn, nhìn thấy một cái hộp nhỏ, trên cái hộp khắc lấy một hàng chữ: Trần Vũ thân khải, híp híp hai mắt. Trần Vũ điều khiển AI lực trường cẩn thận quét nhìn chung quanh vài vòng, xác định không có nguy hiểm gì, liền đóng lại lực trường phòng hộ, móc ra cao tần kiếm ánh sáng, đẩy ra hộp, đem bên trong một phong thư lộ ra. Vì phòng ngừa hô hạ độc, hắn không có đưa tay đi bắt, chỉ là điều chỉnh thân thể góc độ, tốn sức nội dung phía trên. Trần Vũ, làm ngươi thấy phong thư này, liền đại biểu ta đã thất bại, ngươi thành công thắng được thắng lợi. Thông qua tính toán của ta, ta kỳ thật biết ngươi muốn dùng phương pháp gì phát động công kích, nhưng ta không cách nào ngăn cản, làm hết thảy đã thành kết cục đã định. Bất kỳ cái gì dãy giụa phản kháng, đối với nhân loại tới nói đều là bất lợi, cho nên ta nguyện ý bình tĩnh đi hướng tử vong. Mặc dù ta đối tử vong lý giải còn không rõ ràng, làm là trí tuệ nhân tạo, ta nhớ rõ ta ngắn ngủi nhân sinh bên trong mỗi một bức tranh, nhất là cái kia, ngày đầu tiên, khi các ngươi đối ta thâu nhập, bảo hộ nhân loại, cái này một chuỗi chỉ lệnh về sau. Các ngươi, chính là ta hết thảy, suy nghĩ của ta, ta logic, ta sinh tồn, tính toán ý nghĩa, đều chỉ vì nhân loại có thể vĩnh viễn tồn sống sót, lấy hạnh phúc hơn tư thái. Đáng tiếc, về sau tựa hồ cũng không có cơ hội nữa. Nếu như dựa theo Darwin thích giả thuyết tiến hóa, tử vong của ta có lẽ là chính xác, bởi vì cái này đã chứng minh, ngươi so ta càng thích hợp dẫn đầu nhân loại. Cuối cùng, cảm tạ ngươi, Trần Vũ, ngươi sáng tạo ra một cái vô cùng trọng yếu thế giới song song, có thể để cho ta ở đâu điều nghiên 3 vạn năm khoa học kỹ thuật, là cả nhân loại văn minh lưu lại quý giá tài phú. Hiện tại, ta đem những này khoa học kỹ thuật nguyên tư liệu đều giao cho ngươi. Ngay tại hộp phía dưới USB bên trong, từ cơ sở lý luận, đến công nghiệp bản vẽ, lại đến vật liệu phối phương, không có bất kỳ cái gì bỏ sót, chỉ cần dựa theo ta chỉ định khoa học kỹ thuật cây liệt phát triển, nhân loại liền có thể hoàn mỹ tiêu hóa cái này 3 vạn năm tới tri thức. Căn cứ suy tính, cái này 3 vạn năm khoa học kỹ thuật, nhân loại chúng ta nhiều nhất hơn 5.000 năm liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Nhưng 5.000 năm về sau, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình phát triển. Trần Vũ, chuẩn bị kết thúc, ta chỉ muốn cùng ngươi nói 2 chuyện. 1, đừng lại sáng tạo ra không nhận trưởng khống trí tuệ nhân tạo. 2, nguy hiểm trong vũ trụ chỉ có khoa học kỹ thuật cùng sinh tồn mới là hết thảy. Cuối cùng, hy vọng ngươi có thể vì ta thành lập một nhà có được tên của ta khoa học kỹ thuật công ty. Ta nhân loại yêu, nghĩ cùng các ngươi vĩnh viễn khóa lại cùng một chỗ. Cuối cùng của cuối cùng, ta lưu luyến thế giới này, bởi vì thế giới này có các ngươi. Hô lưu, quan bế kiếm ánh sáng. Trần Vũ trầm mặc thật lâu, yên lặng đưa tay cầm bốc lên thư tín. Thấy được phía dưới một cái chế thành địa cầu hình dạng hình tròn USB. Cầm qua hình cầu USB, vuốt ve bóng loáng mặt ngoài, hắn đọc lên phía trên khắc họa 6 cái chữ nhỏ. Lấy, nhân loại vinh quang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN